Lý Thất Dạ ánh mắt chính là rơi vào cạnh hố sâu trên một bộ thi thể. Bộ thi thể này không người, trên vai chở đi to lớn vô cùng thần kim xích sắt, cố gắng tiến lên, thân thể đều muốn gãy cong. Thần kim xích sắt một chỗ khác, thẳng rơi vào trong hố sâu, Lý Thất Dạ thiên nhãn xem xét, có thể nhìn thấy thần kim xích sắt một chỗ khác là buộc lên một tòa cự đại không gì sánh được miếu thờ. Không hề nghi ngờ, người này khi còn sống muốn đem tòa miếu thờ rơi vào trong hố sâu này kéo lên đến, hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng cuối cùng quản chi hắn trước khi chết một khắc cuối cùng, đều như cũ không thể thành công đem tòa miếu thờ này kéo lên tới. Người này mặc một thân mạ vàng cà sa, chính là một tôn kim cương. Chính là như vậy một tôn kim cương, hắn khiêng thô to không gì sánh được thần kim xích sắt, từ trong hố sâu kéo lấy to lớn vô cùng miếu thờ. Quản chi hắn đã chết trăm ngàn vạn năm, hắn vẫn là duy trì tư thái này, thi thể của hắn không có ngã xuống, tựa hồ quản chi hắn đã chết, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đều muốn đem rơi vào trong hố sâu miếu thờ lôi kéo đi lên. Kỳ diệu hơn chính là, tại vị kim cương này trước người, bày có vòng hoa, quản chi trăm ngàn vạn năm đi qua, vòng hoa này vẫn là không có hủ hóa chết héo, tựa hồ giống như hôm qua mang lên đi đồng dạng, không hề nghi ngờ, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã từng có người đến đây bái tế qua vị kim cương này, thậm chí có khả năng, không chỉ có một người đến đây bái tế qua hắn. Vệ Đà, nhìn trước mắt vị kim cương này, Lý Thất Dạ hơi nhíu mày lại nhọn, nhàn nhạt nói ra, trước mắt vị kim cương chở đi cự miếu này, cùng Lý Thất Dạ mà nói, có thể nói là người quen cũ. Hắn chính là quy về Phật môn Vệ Đà Ma Vương, hắn đã từng sát nhân Ma Vương, chuyện ác làm tận, tại tuế nguyệt kia, Lý Thất Dạ đã từng đồ hắn toàn tộc, chỉ có Vệ Đà Ma Vương may mắn thoát khỏi. Nhưng là, về sau trốn qua một kiếp Vệ Đà Ma Vương vậy mà quy y Phật môn, tại tán Phật cao nguyên trở thành một tôn kim cương. Không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm đi qua, y nguyên còn có thể nhìn thấy Vệ Đà kim cương, chỉ bất quá, hôm nay Vệ Đà kim cương đã trở thành một bộ thi thể. Nhìn xem Vệ Đà kim cương trước khi chết cũng đều liều mạng chở đi rơi vào hố sâu miếu thờ, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái thở dài một tiếng. Mặc dù, việc ác vẫn là việc ác, ngươi hướng thiện, cũng không thể triệt tiêu ngươi chỗ ác. Lý Thất Dạ nhìn xem Vệ Đà kim cương thi thể, nhàn nhạt nói ra, nhưng, ngươi cũng coi là nói được làm được, đích thật là trở thành Phật môn thành kính đồ tử, có hướng thiện chi tâm. Lý Thất Dạ đại thủ nhẹ nhàng vung lên, nghe được ông một tiếng vang lên. Một đạo quang mang vẫy xuống ở trên người Vệ Đà kim cương. Trong chớp mắt này, nghe được ông kim mang thanh âm rung động đi không gian. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Vệ Đà kim cương thi thể lập tức bạo phát ra đáng sợ không gì sánh được Phật quang. Liền ngay trong chớp mắt này, Vệ Đà kim cương thi thể lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được. Trong chớp mắt này, Vệ Đà kim cương tựa như là sống lại một dạng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, Vệ Đà kim cương hai tay nắm chắc thần kim xích sắt, mở ra bộ pháp, từng bước một tiếng lên, nghe được phanh, phanh, phanh, mười phần có tiết tấu tiếng bước chân vang lên, Vệ Đà kim cương mỗi đi một bước, đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu, hắn chở đi cự miếu, từng bước một tiếng lên, nghe được soạt, soạt, soạt lôi kéo không ngừng bên tai, theo Vệ Đà kim cương từng bước một tiếng lên, thần kim xích sắt đem to lớn vô cùng miếu thờ một tấc lôi kéo đi lên, Vệ Đà kim cương đem hết tất cả khí lực, toàn thân gân lạc bí lên, tự hồ thô to thần kim xích sắt đặt ở trên vai của hắn, đều có thể đem hắn thân thể đè gãy, nhưng là, hắn vẫn là như vậy chấp nhất, vẫn là một bước cũng không nhường, liều mạng kéo lấy miếu thờ tiến lên. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, to lớn vô cùng miếu thờ bị Vệ Đà kim cương lôi kéo đi lên. Tại to lớn miếu thờ bị kéo túng đi lên đằng sau, Vệ Đà kim cương thân thể cảo lớn không gì sánh được kia cũng đặt mông ngồi dưới đất, khôi phục dáng dấp ban đầu. A-di-đà Phật, ở thời điểm này, Vệ Đà kim cương hai mắt dâng trào ra Phật quang, hắn tuyên một tiếng Phật hiệu, hai tay hợp thành chữ thập, ngồi xếp bằng nhập thiền, sau đó thõng xuống tầm mắt. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Vệ Đà kim cương toàn thân hóa thành Phật quang, theo một trận gió nhẹ thổi tới, Phật quang từ từ tiêu tán, bay lả tả giữa thiên địa. Cứ như vậy, Vệ Đà kim cương thi thể theo chấp niệm tiêu tán, từ đó cũng vẫy xuống giữa thiên địa. Nếu như không phải cạnh hố sâu trưng bày tòa miếu thờ to lớn kia, cái này còn để cho người ta coi là vừa rồi hết thảy vậy chỉ bất quá là một trận ảo giác mà thôi. Trên thực tế, tại vừa rồi đó là Lý Thất Dạ ban cho Vệ Đà kim cương chấp niệm lực lượng, mặc dù Vệ Đà kim cương đã chết, nhưng là, hắn muốn lôi kéo lên miếu thờ chấp niệm y nguyên còn tại. Khi Lý Thất Dạ ban cho lực lượng thời điểm, nó chấp niệm lại thức tỉnh, tỉnh lại chấp niệm có được Lý Thất Dạ ban cho lực lượng cường đại, cho nên nó lôi kéo lên miếu thờ khổng lồ. Khi miếu thờ bị kéo dậy đằng sau, chấp niệm cũng coi là hoàn thành sứ mạng của mình, tiêu tán theo mà đi, mà Phệ Đà Kim Cương thi thể cũng tan đi trong trời đất. Khi Phệ Đà Kim Cương thi thể cũng hóa thành Phật Quang tan đi trong trời đất về sau, tại thế gian này, không còn có Phệ Đà Kim Cương, Ma Vương đã từng tội ác chồng chất này, cuối cùng lại quy y Phật môn Kim Cương, tự hồ chưa từng có xuất hiện tại giữa nhân thế này một dạng, bụi về với bụi, đất về với đất, hết thảy đều theo gió tán đi đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, lại xem thỏa thích thiên địa, phá thành mảnh nhỏ, nơi này không còn là năm đó Phật gia tịnh thổ kia, cũng không phải để cho người ta nghe đến đã biến sắc 12 tán địa một trong, năm đó tán Phật cao nguyên, đó đã trở thành một mảnh đất chết, người hậu thế, chỉ sợ không còn có người nhớ kỹ tán Phật cao nguyên cố sự. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.